Đại Chúa Tể, chương 1144, Đại Thiên Vương Pháp Thân, Cốc Truyện Audio.com, biên soạn Lão Bảo Hội fan Đại Chúa Tể, thanh âm bàng bạc tại chỗ sâu bên trong thiên hà quét ra cuốn theo trùng trùng điệp điệp sóng lớn, một thân ảnh chí tôn Pháp Thân bá khí tuyệt luân, từ sau lưng hạ vũ ngưng tụ thành, nước sông cứ như đang bị thủy long phun ra nuốt vào cuốn lên. Một cỗ uy áp khiến cho da đầu tê dại phát ra, vô số cường giả đang đứng nhìn sắc mặt đều không nhịn được sợ hãi. Bởi vì cái quang ảnh to lớn kia, là pháp thân mà Hạ Vũ tu luyện Đại Thiên Vương pháp thân đứng vị trí thứ 45 trên bảng 99 loại chí tôn pháp thân. Chí tôn pháp thân bài danh bực này, xem như tại bên trong một số đỉnh tiêm thế lực đều sẽ trở thành chấn phái pháp thân, mà uy năng thì cường hãn đến bực nào. Không hổ là thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, thực lực của Hạ Hoàng so với Mộc Trần nhỉnh hơn một chút. Có một ít cường giả không nhịn được hâm mộ lên tiếng, ánh mắt tràn đầy ghen ghét, loại chí tôn pháp thân này bài danh cao cao tại thượng có thể so sánh với chân chính thần thông chi thuật. Rất nhiều ánh mắt đỏ thèm thuồng nhìn về pháp thân Đại Thiên Vương của Hạ Vũ, lúc này ánh mắt của hắn băng lãnh hờ hững nhìn Mục Trần, chí tôn pháp thân xuất hiện, lực lượng tự thân hắn cơ hồ đã đạt đến một loại cấp độ khá kinh người. Lúc này, một khi xuất thủ cửu phẩm đỉnh phong, lật tay là có thể diệt một cường giả ngang cấp cửu phẩm viên mãn. Những năm gần đây, hắn đã trải qua rất nhiều huyết chiến, nhưng mà một số đối thủ có thực lực mạnh hơn hắn đối mặt dưới uy năng của Đại Thiên Vương pháp thân của hắn đều chỉ có bại lui. Dù sao có thể có được bài danh tới 45, đủ để chứng minh Đại Thiên Vương pháp thân cường đại. Mà cảm thụ được khí thế bá đạo của Đại Thiên Vương pháp thân, hai mắt Mục Trần đều là không nhịn được nhắm lại, đây đúng là bá đạo chí tôn pháp thân mà hắn từng gặp. Hạ Vũ có thể ở vị trí thứ tư trong thiên la đại lục cường giả cũng thật có năng lực phi phàm. Người này, là một tên kình địch, ánh mắt Hạ Vũ hờ hững, lại không có nói bất kỳ điều gì, bàn chân dẫm một cái, sau người Đại Thiên Vương pháp thân đôi mắt tràn đầy bá khí khóa chặt Mục Trần. Oanh, Đại Thiên Vương pháp thân cự trường trực tiếp duỗi ra che khuất bầu trời, hướng về Mục Trần đập ngang đến. Một trường này đánh ra cường hãn đủ để trọng thương một cường giả cửu phẩm viên mãn bình thường, lực lượng đáng sợ bực này bất luận chiêu thức xảo diệu gì, vô lực chống trả. Trường ấn to lớn phủ xuống, từng mảng lớn nước sông bị ép ra hai phía, hình thành một khu vực chân không to lớn. Mục Trần ngẩng đầu nhìn, trường ấn bao phủ phương viên ngàn trượng phong tỏa tất cả đường lui của hắn, bất quá thần sắc hắn, bình tĩnh như trước. Không có bất kỳ thất kinh. Hô, hắn hít sâu một hơi, phía sau hắn không gian rung chuyển, chí tôn hài ẩn như hiện, sau đó hắn trực tiếp không lùi mà tiến tới, bước ra một bước. Ầm ầm, linh lực từ sau người cường hãn dâng lên từ trong chí tôn hài trào ra, giữa thiên địa kim quang đại phóng, tiếp theo đó một kim sắc cự ảnh ngưng tụ sau lưng ra Mục Trần. Một đạo kim sắc quang ảnh, không có chi khí bá đạo như Đại Thiên Vương pháp thân. Nhưng có một cỗ cảm giác thần bí phát ra, khiến cho người người đều cảm giác được thâm bất khả trắc. Cự ảnh kim sắc vừa xuất hiện, vung ra bàn tay lớn màu vàng óng, linh lực hùng hồn hội tụ ở trong lòng bàn tay, hóa thành kim. Cốc Truyện Audio.com, quang vạn trượng đánh ra, trực tiếp cùng cái kia Đại Thiên Vương pháp thân chi trường, ngạnh hám một chỗ. Phanh phanh phanh, song trường va chạm, thiên địa vạn vật tựa như vỡ vụn, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, phô thiên cái địa truyền ra, nước sông chung quanh, bị đánh nổ tạo ra vô số cột nước, phóng lên tận trời. Sóng xung cuồng bạo kích tàn phá bừa bãi, các cường giả đang ở nơi xa để xem cuộc chiến cũng phải hoảng sợ con ngươi co rụt lại, chí tôn pháp thân xuất hiện sau lưng Mục Trần, đón lấy trường lực từ Đại Thiên Vương pháp thân của Hạ Vũ mà vẫn toàn vẹn. Làm sao có thể, Mục Trần đang tu luyện loại chí tôn pháp thân gì? Có thể cường hãn đến loại trình độ này, uy năng, không kém hơn so với Đại Thiên Vương pháp thân, Mục Trần này quả nhiên có át chủ bài. Loại chí tôn pháp thân này vì sao xa lạ như thế? Đông đảo cường giả nhịn không được lên tiếng kinh hô, dù sao thế gian này, có thể so sánh với Đại Thiên Vương pháp thân, cũng ít khi thấy bởi vì có thể siêu việt ngang hàng với Đại Thiên Vương pháp thân, điều đó có nghĩa đó là một loại đồ vật cực kỳ chân quý, xem như là đỉnh tiêm thế lực chưa chắc có thể có được. Bên trong thiên hà tiếng kinh hô không ngừng, ánh mắt Hạ Vũ cũng nhìn chòng chọc vào chí tôn pháp thân xuất hiện sau lưng Mục Trần, ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Tuy nói chí tôn pháp thân của Mục Trần có chút lạ lẫm, nhưng Hạ Vũ lại là mơ hồ cảm giác quen thuộc, phảng phất là đã từng gặp qua ở nơi nào. Loại chí tôn pháp thân này mắt Hạ Vũ lấp lóe, chợt trong lòng đột nhiên chấn động. Tựa hồ cùng thần bí pháp thân mà Già Lâu La tu luyện có chút tương tự. Hắn đã từng cùng Già Lâu La giao thủ, tự nhiên cũng là gặp qua chí tôn pháp thân kia thần bí cường đại kia, đó là một loại xa lạ không có trên bảng pháp thân tại chí tôn pháp thân, nhưng uy năng của nó, ngay cả Hạ Vũ cũng phải thèm không thôi. Lúc trước cùng Già Lâu La giao phong chính là thua ở cái Chí Tôn Pháp Thân thần bí kia, nhưng trước mắt hắn lại gần như thấy lại cảnh tượng Chí Tôn Pháp Thân đó xuất hiện phía sau Mục Trần. Bất quá, Hạ Vũ cũng chỉ hoài nghi mà thôi, bởi vì Chí Tôn Pháp Thân của Mục Trần tuy có chút tương tự với cái thần bí Pháp Thân của Già Lâu La, nhưng khí thế của nó lại có chỗ khác biệt. Hẳn là không phải cùng một loại Chí Tôn Pháp Thân. Hạ Vũ sắc mặt biến huyễn, vẫn kiềm chế xuống ý nghĩ của mình, hắn không tin tưởng, lấy năng lực cùng bối cảnh của Mục Trần, lại có được lấy loại Chí Tôn Pháp Thân cường đại ngay cả hắn đều trông mà thèm. Mà nếu đó là cùng một loại, Hạ Vũ cũng không e ngại, bởi vì cho dù là Pháp Thân giống nhau, nhưng lại ở trong tay người khác nhau thì uy lực hoàn toàn khác biệt. Mục Trần làm sao có thể so sánh cùng Già Lâu La? Kinh nghi trên khuôn mặt Hạ Vũ theo thời gian dần trôi qua thu liễm lại, hắn nhìn qua Mục Trần, bên trong ánh mắt tràn ngập sát ý càng lúc càng nồng đậm. Nếu như đây chính là lời nói khiêu khích ta, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Vậy thử một chút xem, thanh âm Mục Trần vẫn không có chút xíu nào dao động. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại càng sắc bén, một loáng sau thân hình hắn khẽ động trực tiếp là xuất hiện ở trên bờ vai Đại Thiên Vương Pháp Thân, bàn chân dẫm một cái. Ông, sóng quang mang từ hắn dưới chân tản ra truyền vào bên trong Chí Tôn Pháp Thân. Bên trên thân thể cao lớn Đại Thiên Vương Pháp Thân có quang văn kỳ dị hiển hiện, sau đó nó mở. Cốc truyện audio.com, miệng ra thật lớn, phát ra thanh âm kỳ dị, từng đạo sóng âm từ trong miệng hắn truyền ra, mỗi một đạo sóng âm đều tại thiên không ngưng tụ thành hình, biến thành từng mai thần ấn ước chừng trăm trượng lớn nhỏ. Những thần ấn kia tựa như vương giả chi quan, bá đạo vô cùng, có được uy năng chấn áp sơn hà. Mỗi một khỏa thần ấn, đều đủ để đánh giết một vị cửu phẩm đỉnh phong, mà số lượng như thế hội tụ xuống, liền xem như cường giả cửu phẩm viên mãn, một khi sơ sẩy, đều sẽ vẫn lạc. Thiên Vương Bất Diệt Ấn, Hạ Vũ gầm nhẹ lên tiếng, chỉ thấy thần ấn đầy trời, đột nhiên xuyên thủng hư không, giống như mưa, phô thiên cái địa bao phủ tới Mộc Trần. Ánh mắt hắn âm trầm, những năm gần đây một chiêu này của hắn vô số cửu phẩm đỉnh phong đã chết, thậm chí ngay cả cửu phẩm viên mãn cấp bậc cũng từng bị hắn chém giết. Bởi vì Thiên Vương Bất Diệt Ấn huyền ảo vô cùng, cho dù là bị phá hủy, nó sẽ lập tức tái tạo, sau đó không ngừng phát động công kích liên tục, trừ phi có thể phá đi tất cả, mới có thể phá giải chiêu này, mà điểm này hiển nhiên Mục Trần tuyệt đối không làm được. Cho nên, Mục Trần hẳn phải chết. Nguyên bản chiêu này cửu phẩm viên mãn bình thường, Hạ Vũ cũng sẽ không tùy tiện vận dụng, chỉ là trước mắt Mục Trần quá mức quỷ dị, mới khiến đến Hạ Vũ quyết định giết gà dùng đao mổ trâu. Ba động hủy diệt phô thiên cái địa bao phủ đến Mục Trần, ánh mắt Mục Trần có chút ngưng tụ, bởi vì hắn có thể cảm giác được bên trong những thần ấn kia tựa hồ là có một loại ba động không ngừng sinh sôi. Thế công bực này, một khi bị bao phủ, lựa chọn ngạnh kháng tất nhiên là sẽ bị sinh sinh tiêu hao thể lực đến chết. Ánh mắt Mục Trần có chút lấp lóe, bàn tay xòe ra, một tay kết ấn. Ông, bên trong thể nội Đại Nhật Bất Diệt Thân, đột nhiên có từng vòng kim sắc từ từ bay lên, cuối cùng nổ tung, hóa thành dòng lũ kim sắc quét ra. Đại Nhật Bất Diệt Thân cự thủ duỗi ra, dòng lũ kim sắc như hội tụ cuối cùng biến thành một kim sắc mâm tròn to lớn phía trước, phía trên mâm tròn khắc rất nhiều phù văn cổ xưa có uy năng vô tận. Bát Dương Thiên Luân, Mục Trần quát khẽ, phía trên mâm tròn kim sắc kim quang vô tận phun trào. Đã không cách nào ngạnh kháng, vậy trực tiếp đều bắn ngược trở về, để Hạ Vũ thử một chút Thiên Vương Bất Diệt Ấn của hắn đến tột cùng là có mùi vị gì. Ầm ầm, thần ấn đánh vào phía trên kim sắc mâm tròn, lập tức chuyển vòng nghịch chuyển, quay trở về nơi bắt đầu. Con người Hạ Vũ co rụt lại bởi vì hắn khiếp sợ nhìn thấy vô số thần ấn đang gào thét hướng về Mục Trần bỗng nhiên thay đổi phương hướng quay đầu lại mình. Đáng chết, thật đáng chết, khuôn mặt Hạ Vũ trở nên tái nhợt. Trong khi Mục Trần đang thúc giục Bát Dương Thiên Luân bắn ngược lại Hạ Vũ, tại một địa phương khác trong thiên hà, Già Lâu La đang thu hoạch một khỏa thiên hà chi đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía mà Hạ Vũ và Mục Trần đang giao phong. Đã có thể mở ra đến tám dương sao? Già Lâu La vuốt vuốt thiên hà chi tinh trong tay, khóe miệng chợt nhấc lên một đường cong không cảm tình, sau đó hắn trực tiếp quay người hướng về địa phương đó mà bay đi. Xem ra phải thanh trừ tên này thôi. Cách chương.